Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, pháo đài cùng nữ vương. Đạt được Mikoto nhắc nhở, Đai Ly bắt đầu nếm thử đem tinh thần lực, sóng điện từ năng lực cảm ứng, còn có hạt sắt ba cái này hỗn tạp làm một thể. Sử dụng sóng điện từ quét hình, thông qua tinh thần lực biên dịch. Tại hạt sắt bên trong hình thành hình tượng, dạng này một phen thử nghiệm dưới, thật đúng là để hắn làm ra điểm thành quả. Lúc này, Thiên Phú nhắc nhở tin tức, để hắn như là nhìn thấy thiên đường, như nơi đây thỏa mãn cùng say mê. Trải qua kiểm trắc, tinh thần lực, sóng điện từ cảm ứng, hạt sắt cầu ba người tổ hợp năng lực, cùng trong tư liệu xa chi mắt năng lực tương tự. Hiện dành cho dung hợp, tại Đai Ly đầy cõi lòng kỳ vọng chờ đợi bên trong, cũng không lâu lắm, năng lực hợp thành kết thúc. Hạt sắt chi nhãn, không chỉ có thể như xa chi mắt đang tiến hành khoảng cách trinh sát, vẫn còn so sánh có được cường đại hơn lực phòng ngự cùng tái sinh tính. Nhìn thấy đoạn tin tức này, Đai Ly chỉ nhìn phía trước một ít, liền không kịp chờ đợi sử dụng năng lực mới. Điều khiển hồn lực, tại có thể đạt tới xa nhất về khoảng cách, sinh thành một viên hạt sắt chi nhãn. Trải qua lúc đầu không thích ứng về sau, Đai Ly dần dần có thể đồng thời xử lý trong đầu hai bức tranh. Tiến hành tách rời trưởng khống, sau đó hắn thử nghiệm điều tiết hạt sắt chi nhãn ánh mắt tiêu cự. Phát hiện tầm mắt khởi điểm, ở vào cách mặt đất 3-40 mét không trung. Dạng này một cái quan sát thị giác, để Đai Ly có thể rõ ràng trông thấy chính mình cùng pháo đài ở giữa vị trí quan hệ. Muốn hỏi vì sao? Vậy rất đơn giản, theo nhóm người mình dưới đất di động, bầy quái vật cũng cùng theo di động, quan sát bọn chúng di động phương hướng, liền có thể điều chỉnh chính mình phương hướng đi tới, đem cái tin tức tốt này cáo chi Emilia bọn người. Để bọn hắn cao hứng phi thường. Thẳng khoa trương Đai Ly lợi hại, tại trong khốn cảnh đột phá, khai phá bước phát triển mới năng lực, đây chính là thiên tài tiêu chuẩn thao tác. Tiếp nhận bọn hắn khích lệ, Đai Ly cũng không tự ngạo, đều là cái này kỳ quái năng lực thiên phú công lao. Chính mình bất quá là làm kíp nổ, không đáng như thế kiêu ngạo. Cứ như vậy vừa quan sát, một bên điều chỉnh mũi khoan, bọn hắn cùng pháo đài càng ngày càng gần, quái vật công kích cũng càng ngày càng mạnh, chỉ có thể không ngừng làm sâu sắc đào móc chiều sâu, làm cho thông đạo cùng mặt đất càng ngày càng xa. Dạng này tốc độ như rùa tiến lên, rốt cuộc tại Đai Ly hồn lực nhanh hao hết trước đó, đạt pháo đài phụ cận, khoảng cách gần quan sát, Đai Ly phát hiện loại kia màu đỏ. Lại là pháo đài bên ngoài bao phủ một cái cực lớn kết giới phát ra tới. Kết giới này hiện ra lấy hình cầu kết cấu. Đám người hiện tại đã tiến vào quả cầu này phía dưới. Chỉ cần đi lên, liền sẽ tiến vào kết giới phạm vi bao phủ. Lúc này bọn quái vật đã bị kết giới toàn bộ ngăn trở. Lồng ánh sáng ở trên mặt đất phạm vi, nhưng so sánh dưới mặt đất lớn hơn. Nhìn thấy cái này, Đai Ly đem mũi khoan dựng thẳng lên, bắt đầu chế tác xoắn ốc thang lầu, để cho người ta có thể thẳng đứng hướng lên xuất phát. Trải qua một trận leo lên, màu đỏ màng ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, tới trước tới mũi khoan, đã trực tiếp thông qua nó, đạt tới kết giới nội bộ. Suy tư một chút, Đai Ly vươn tay chạm đến lấy cái kia đạo màu đỏ. Như là sờ đến mềm mại thạch rau câu, bàn tay trực tiếp dung nhập trong đó, đằng sau xuất hiện tại trong kết giới bên cạnh, thấy nó không có gây khó dễ chính mình, Đai Ly mang theo đám người từng cái thông qua được kết giới. Đi vào kết giới nội bộ, hướng về cạnh ngoài nhìn lại, phát hiện những quái vật kia vô luận là đánh vẫn là dùng xạ tuyến công kích. Đều như là đập nện tại cứng rắn tấm thép bên trên. Không có làm cho màng ánh sáng có bất kỳ biến hình. Buông lỏng xuống đám người, cũng bắt đầu lớn mật, đi đến kết giới biên giới, khoảng cách gần quan sát những thứ này xấu xí quái vật. Tựa hồ không phải thường gặp bất luận một loại nào hồn thú. Thậm chí liền có phải hay không hồn thú điểm ấy, đều có đợi thương thảo. Công kích một đoạn thời gian, phát hiện là tại làm vô dụng công. Những quái vật này đối với mấy người gào thét vài tiếng. Bắt đầu như xuất hiện thời gian như vậy, dần dần dung nhập dưới mặt đất. Đương nhiên, tốc độ vẫn là trước sau như một chậm. Nhìn thấy quái vật rút lui, Đai Ly đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa tòa thành bên trên. Cái này thành bảo, tựa hồ bảo tồn phi thường hoàn hảo. Một chút cũng nhìn không ra trải qua 5.000 năm trở lên thời gian. Dạng này kỳ dị tồn tại, rất nhanh liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Dạo bước hướng phía trước đi đến, đi vào pháo đài trước mặt, càng là một phen rộng lớn cảnh sắc tráng lệ. Màu trắng trên vách tường, điểm xuyết lấy màu vàng đóa hoa hình dáng trang sức. Phía trước tường vây đỉnh, có màu tím viền vàng cờ xí, theo gió càng không ngừng tung bay, như là quốc vương chỗ ở. Như thế hoa lệ phong cách, nói nó không tầm thường. Tiến lên đẩy ra ngà voi trắng noãn cửa lớn, bên trong là một bộ quét dọn chỉnh tề trang diện, cùng mấy người trong tưởng tượng tràn đầy cho bụi tình huống hoàn toàn khác biệt. Khó đến nơi đây có người ở lại. Nghi vấn như vậy, không ngừng Emilia một người có. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Không chờ bọn họ bắt đầu thảo luận, trong phòng lối đi nhỏ chỗ ngoặt, liền xuất hiện một cái hầu gái ăn mặc bóng người. Nhìn thấy đám người thần sắc khẩn trương, hầu gái không mang theo một tia tình cảm mở miệng lên tiếng. Mấy vị mời tới bên này, chủ nhân đã ở chủ điện chờ đợi. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Thấy thế, Đai Ly đám người tranh thủ thời gian đi theo. Thất nữ bắt quải đường đi, phiến phiến mở ra cửa lớn màu vàng óng, đem tòa pháo đài này rộng lớn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đi thật xa, cũng không gặp trước mặt hầu gái có mảy may ý dừng lại. Thẳng đến trải qua một cái tráng lệ đại sảnh, hầu gái mới thả chậm bước chân, dừng bước tại một cái không cao bậc thang bên cạnh. Hầu gái mở miệng lần nữa, đi lên đằng sau, đẩy cửa ra chính là chủ điện. Gặp nàng đã không còn bất kỳ động tác gì, như là pho tượng nhìn chằm chằm mấy người. Đai Ly đành phải kiên trì, tiến lên đẩy ra cửa lớn, đập vào mi mắt là... Như là hoàng đế vào triều đại điện căn phòng, phủ kín mặt đất màu đỏ hoa văn thảm trải sàn, như là mới tinh, để cho người ta không đành lòng dẫm đạp. Hai bên thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một bức tượng tinh mỹ cực lớn cây cột, chống đỡ lấy đại điện đỉnh chóp, liên thông vương tọa con đường hai bên, chỉnh tề sắp hàng từng tòa vệ binh pho tượng, sinh động như thật. Như là lúc nào cũng có thể sẽ sống tới. Cuối cùng, chính là cái kia ngồi ngay ngắn trên vương tọa ung dung nữ tử. 20 tuổi tương tử, một thân hoa lệ trang phục sấn thác nàng thân phận cao quý. Tinh xảo dung mạo như là rơi vào phàm trần như tinh linh. Để cho người ta một trận say mê, nếu như không phải thường thấy Mikoto cùng Emilia mỹ mạo, Đai Ly đều muốn trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Rời đi ánh mắt, Đai Ly dọc theo trên mặt thảm màu vàng thông đạo đi thẳng về phía trước. Đi theo phía sau chính là Emilia cùng cái khác mấy người. Các người chính là từ ngoại giới xâm nhập vô lễ chi đồ sao? Nhu hòa bên trong mang theo một tia sắc bén lời nói. Quanh quẩn tại cái này trong đại sảnh. Để Đai Ly mấy người không biết phải trả lời như thế nào. Bất quá cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không phải biện pháp. Tận khả năng chậm dần ngữ khí, Đai Ly tiến lên trả lời như là nữ vương người vấn đề. Chúng ta là tại thăm dò di tích trên đường, ngộ nhập nơi này, đầu tiên là bị một đám quái vật vây công, sau đó mới hoảng hốt chạy bừa tiến vào tòa pháo đài này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, còn xin cần phải không nên trách tội chúng ta. Nghe được hắn, mỹ lệ nữ tử đem ánh mắt chuyển qua trên người thiếu niên. Dò xét một phen về sau, miệng hơi cười mở miệng, thông qua được cái kia mảnh tràn đầy ác ma thảo nguyên. Vậy mà ngoại trừ điểm cho bụi, đều không có nhận cái gì khác tổn thương. Xem ra các ngươi vẫn có chút thực lực. Bất quá vì sao lỗ mãng như thế, trực tiếp xâm nhập cái này phong ấn chi địa. Nữ tử mang theo thâm trầm thở dài lời nói, để mấy người đều là phi thường kinh ngạc. Ác ma, phong ấn chi địa, đây đều là chuyện như vậy, có thể hay không nói rõ chi tiết một phen, cùng hắn lung tung suy đoán, không bằng trực tiếp hướng người biết chuyện hỏi ra. Đai Ly luôn luôn trực tiếp như vậy không làm bộ, xem ra ngoại giới tựa hồ đã quên lãng nơi này. Ta là phong ma nhất tộc đời cuối cùng nữ vương. Tại trận đại chiến kia đằng sau, vì đại lục sinh linh, một thân một mình trấn thủ tại cái này thông hướng thâm uyên cửa lớn. Tuế nguyệt trôi qua mang đi rất nhiều chuyện thực cùng chân tướng. Chỉ có bị mọi người lãng quên ta, còn tại thực hiện sứ mạng của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.